Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, để cho ta chiến thống khoái. Thê lương đại địa, chiến đấu kịch liệt, vô số máu tươi cuồng rơi không ngớt, từng cỗ thanh niên sinh linh chết đi, bọn hắn cũng có thể thành thánh sinh linh, chỉ vì tranh đoạt đại tạo hóa. Mà táng thân ở trên vùng đất này, đây chính là Long Phượng Uyên chi tranh, vạn tộc sinh linh chi tranh, đến cùng ai cũng là vô địch chi hoàng, đều sẽ từng cái thấy rõ ràng. Dương Vũ một nhóm đáp lấy Tôn Nghệ Tuyên chiến xa đi vào phương này chiến trường về sau, đều sợ ngây người, bọn hắn cùng cái khác chạy tới sinh linh, Long Phượng Thụ không có gặp, ngược lại thấy được một phương chiến trường kịch liệt. Khi bọn hắn muốn rời đi thời điểm, liền phát hiện kia một vết nứt không gian, có một gốc hình rồng phượng trạng cổ thụ, chính là Long Phượng Thụ. Bọn hắn cũng vì đó đỏ mắt, Long Phượng quả có thể tạo nên ra vô cùng thể chất, có thể trực tiếp ngưng tụ thành không giống bình thường thánh thể, tăng lên thiên phú tu luyện, tăng cường thực lực, còn có thể thu hoạch được thiên phú thần thông. Đủ loại diệu dụng, có thể xưng phương thiên địa này chí bảo, chạy tới thiên kiêu cái nào không phải là vì nó mà tới. Thật có Long Phượng Thụ, ta nhất định phải đạt được Long Phượng quả. Có tôn gia thiên kiêu nuốt nước bọt nói, nguyên tĩnh võ thiên kiêu nói, thiên địa dị quả, vạn vật sinh linh đều có thể đạt được, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Ngay sau đó, cũng không đợi Tôn Nghệ Tuyên khuyên can, riêng phần mình kinh hô một tiếng về sau, nhào nhào từ trên chiến xa cướp ra ngoài, hướng phía kia khe hở vọt tới. Kết quả, bọn hắn hoàn toàn bi kịch, nơi đó là rất nhiều sinh linh chiến đấu kịch liệt nhất chi địa. Bọn hắn như thế vượt qua quả thực là hành động tìm chết. Có lực lượng cường đại hướng phía bọn hắn nện đi qua. Bọn hắn chống đỡ không được, lập tức bị oanh thành một đoàn huyết thủy. Mọi người không muốn vọng động, trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Tôn Nghệ Tuyên khẽ kêu nói, đáng tiếc, nàng vừa nói hết lời, có kinh thiên lực lượng hướng phía các nàng chiến xa bao phủ oanh tạc tới. Hừ, muốn đối phó chúng ta, không có cửa đâu. Tôn Nghệ Tuyên hừ lạnh một tiếng, bàn tay đập vào chiến xa bên trên, có trận văn lực lượng lưu động, trong nháy mắt đem kia oanh tập tới lực lượng cản trở lại. Ầm ầm, chiến xa bị đánh lén, lắc lư không ngớt, trong chiến xa người đều bôi qua vẻ phẫn nộ. Chiến tộc người, các ngươi tới nhận lấy cái chết. Có ma tộc sinh linh gầm thét một tiếng, có kinh khủng ma thánh lực lượng hướng phía chiến xa tập quyển đi qua. Đây cũng không phải là thánh chỉ lực lượng, mà là một viên thánh cấp ma hạch bị dẫn nổ. Dạng này thánh cấp lực lượng liền xem như thánh nhân cũng có thể nổ chết. Cái này ma tộc sinh linh thật sự là điên rồi. Hắn nhận ra kia là tôn gia chiến xa, cho nên hắn liều lĩnh vận dụng lực lượng mạnh nhất, muốn tiêu diệt tôn gia người. Chiến tộc người cùng ma tộc từ trước đến nay đều là đối thủ một mất một còn. Riêng phần mình có dính đối phương máu tươi, một khi gặp nhau đều là không chết không thôi cục diện. Chiến xa phòng ngự vẫn là đem kia thánh ma hạch lực lượng cản trở lại, thế nhưng là cũng bị chấn động đến lăn bay ra. Đám người không có cách nào lại ở tại chiến xa bên trên, nhào nhào nhảy ra chiến xa. Có thiên kiêu còn nhận lấy cường đại phản chấn lực lượng xung kích bị thương. Những người khác đều là vô cùng chật vật. Đáng chết ma tộc, Tôn gia lang nhi theo ta giết. Tôn Ung giận dữ hét, không cho phép xúc động, cấp tốc rời khỏi phương này chiến trường. Tôn Nghệ Tuyên ngăn cản hạ lệnh, đáng tiếc đã muộn. Tại bọn hắn phía sau có cái khác ma tộc sinh linh cũng thừa cơ giết tới đây. Lúc này không chỉ có là muốn huyết tế trận văn, còn muốn quyết ra vô địch chi hoàng, chính là soát thắng lợi thời cơ tốt nhất. Không có sinh linh muốn buông tha cơ hội như vậy. Dương gia huynh đệ tỉ muội đoàn kết cùng một chỗ, lẫn nhau canh giữ, không nên bị tách ra rơi. Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh quát, là thiếu tộc trưởng, Dương gia người lập tức đáp. Tống Thanh cũng lớn tiếng nói, tổ trận, đồ ma vệ đạo, võ đang một mạch, đối mặt ma tộc chưa từng có lùi bước qua. Tại phương này chiến trường cũng là như thế. Tổ trận, võ đăng đệ tử cùng hét một tiếng, riêng phần mình đứng tại phương hướng khác nhau. Từng thanh chiến kiếm rút ra, trực tiếp thẳng hướng những cái kia ma tộc sinh linh. Nơi này ma tộc có bá thiên ma, phệ huyết ma, thực viêm ma, bát tí ma, chín mắt tà chúng yêu các loại. Mỗi một loại ma tộc sinh linh đều có được không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lục Chí, ngươi đang làm gì? Lúc này, Dương Lộ Lộ nghẹt ngào kêu lên. Nơi này trận văn thật là kỳ lạ. Lục Chí trên người lưu động lấy âm dương nhị khí, hướng xuống đất lướt tới. Hắn thế mà quên đi nơi này là chiến trường. Đơn độc hành động sẽ trở thành những sinh linh khác công kích đối tượng. Quả nhiên, có một tôn dị tộc hướng phía phân thần bên trong Lục Chí oanh sát tới. May mắn Dương Lộ Lộ kịp thời lướt tới, cản trở kia sinh linh công kích, đồng thời cùng kia sinh linh chém giết ở cùng nhau. Giật phàm, mạn mê hai người các ngươi liên thủ, hết thảy lấy tự vệ làm chủ, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Dương Vũ đối Dương Giật phàm cùng Dương Mạn Mê nói một tiếng về sau. Hướng phía Lục Chí vị trí lướt tới, tại phương này trên chiến trường, Lục Chí thực lực yếu nhất, dù là hắn đã từng dựa vào trận pháp lực lượng chu diệt không ít sinh linh. Nhưng Dương Vũ vẫn không yên lòng, mà lại, Dương Vũ cũng có tính toán của mình. Hắn sư tôn yêu cầu hắn trở thành Long Hoàng, nơi này chính là chiến trường tốt nhất, hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Huống chi hắn còn thiếu một chút mới đột phá đỉnh cấp long biến cảnh giới. Có lẽ có thể ở chỗ này tiến hành đột phá. Có khác sinh linh lại giết hướng về phía Lục Chí. Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm tại kia một tôn sinh linh cài ót chỗ. Đem đầu của đối phương dẫm bảo, mỹ nhân nhi quân sư ngươi muốn làm cái gì? Dương Vũ gấp giọng hỏi, chúa công. Nơi này là một mảnh bầu trời sinh trận văn chi địa. Chờ ta nghiên cứu một chút, có lẽ có thể phá vỡ đạt được bên trong tạo hóa. Lục Chí hai mắt hiện ra âm dương nhị khí đáp lại. Nói, Dương Vũ phát giác được Lục Chí kia đối âm dương đồng về sau. Đầu tiên là giật mình, sau đó hỏi, người thật có nắm chắc? Không biết, ta có thể thử một chút. Đối ta có lợi ích to lớn. Lục Chí nghiêm túc nói, tốt, ngươi cứ việc nghiên cứu, ta thay ngươi hộ pháp. Dương Vũ gật đầu đáp, nếu như Lục Chí thật có thể phá nơi này trận pháp, kia tạo hóa là thuộc về bọn hắn tất cả. Giống nhân tộc nhận lấy cái chết. Có một tôn mọc ra hai cánh báo yêu nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lấy Dương Vũ cùng Lục Chí thôn phệ tới. Cái này báo yêu yêu khí 10 phần, thực lực vô cùng cường hãn. Hắn đã liên tục địa thôn phệ mấy tôn sinh linh, hiện ra nồng đậm lệ khí, thẳng hướng Dương Vũ cùng Lục Chí. Liền từ ngươi bắt đầu. Dương Vũ ánh mắt khóa chặt báo yêu về sau, thân hình như điện cướp ra ngoài, một tay nắm hướng phía báo yêu đầu đánh ra. Báo yêu bộc phát yêu khí lực lượng bị hắn một trưởng này trực tiếp đập nát. Trên người hắn lực lượng phòng ngự càng là như là giấy không ngăn cản được Dương Vũ trưởng lực. Hắn cảm nhận được một cỗ vô địch khí thế rơi xuống. Báo trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ sợ hãi. Hắn muốn lui đã tới đã không kịp. Trưởng lực rơi xuống. Báo não trực tiếp bạo liệt. Yêu hạch hiện ra. Bị Dương Vũ cấp tốc nhận lấy. Cứ như vậy một tôn đỉnh cấp tiểu yêu thánh chết. Dương Vũ ánh mắt như điện, liếc nhìn cái khác sinh linh, đem trên người tử vong chi khí phóng thích ra ngoài. Hắn thét dài một tiếng, để cho ta chiến thống khoái. Cho tới nay, Dương Vũ đều là bị động ứng chiến. Lần này hắn muốn chủ động chiến, không giữ lại chút nào địa chiến một trận. Long Hoàng chi vị hắn thề tại nhất định được. Ở đâu ra côn trùng, làm cho vui vẻ như vậy. Chịu chết đi. Có một tôn ma tộc gầm thét một tiếng. Một thanh ma dù hướng phía Dương Vũ bao phủ tới. Kinh khủng ma khí trói buộc chặt một vùng không gian trong nháy mắt liền đem Dương Vũ thu vào. Ma huyết dù, một khi bị trùm bên trong sinh linh, đều sẽ bị triệt để mài thành huyết thủy mà chết. Không đợi cái này ma tộc sinh linh đắc ý. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên. Vậy đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ma huyết dù bị đánh cho nổ tung. Không, không có khả năng. Ma tộc sinh linh kinh hô một tiếng, thân hình đang nhanh chóng địa rút lui. Đáng tiếc Dương Vũ nhanh hơn hắn, phong thần thối hướng phía hắn đá tới. Một trận báo táp biến thành ngàn vạn lưỡi dao đem nó xảo tại trong đó. Ma tộc sinh linh thôi động lực lượng cường đại nhất phòng ngự. Thế nhưng là Dương Vũ sức mạnh công kích quá cường đại. Ngàn vạn lưỡi dao đem hắn ma giáp xé rách vỡ nát. Đem hắn ma thân đều xoắn thành huyết thủy. Chết được không thể chết lại. Dương Vũ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Thủ hộ tại lục trí xung quanh. Phóng xuất ra vô cùng cường đại chiến ý. Hấp dẫn những sinh linh khác chú ý. Khiến cái này sinh linh chủ động đưa tới cửa nhận lấy cái chết. Quả nhiên, có ba tôn sinh linh đều là đến từ dị tộc. Một tôn lang nhân, một tôn xà nhân, một tôn hùng nhân, phân biệt từ khác nhau phương hướng đối Dương Vũ tiến hành oanh tập. Lang nhân khiếu, xà nha phệ, thiên hùng trưởng, tràn đầy lực sát thương sói chu thanh âm, đánh thẳng sinh linh linh hồn, cho linh hồn tạo thành lớn lao tổn thương. Lại có một con xà nha như là một kiện thánh binh hướng phía Dương Vũ trái tim vị trí giận phệ mà đi. Muốn đem tâm can của hắn trực tiếp cắn xé xuống tới. Mặt khác một con kia kinh thiên tay gấu, phảng phất đem một phương thiên địa bị phiến sập, uy lực cực đáng sợ. Cái này ba tôn thú nhân có thể vây giết thánh nhân cũng không đáng kể. Dưới loại tình huống này, Dương Vũ tử vong chi đạo bao phủ ra, tử khí lực lượng bắt đầu tước đoạt cái này ba tôn sinh linh sinh cơ. Dẫn đến bọn hắn công kích bị suy yếu. Cùng lúc đó, trên người hắn có huyền vũ chiến giáp đang lưu động. Đương những công kích này rơi xuống thời khắc, tá kình đem những lực lượng này hết thảy bắn ngược trở về. Dương Vũ song trưởng liên tục địa oanh vỗ ra. Từng cái như là giang hà thủy triều trưởng ấn một hóa thành ba. Đồng thời rơi về phía bọn hắn ba tôn thú nhân. Đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Bọn hắn đều là toát ra vẻ kinh hãi. Nhanh chóng lui cách chiến trường. Căn bản không còn dám khiêu khích Dương Vũ. Dương Vũ như thế nào lại buông tha bọn hắn đâu. Băng rực nhận tại trong lúc vô hình cướp ra. Từ bọn hắn cổ ở giữa lướt tới. Đem bọn hắn đầu cắt xuống tới. Bọn hắn đến chết đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Phương thiên địa này hội tụ mấy vạn sinh linh, riêng phần mình đều đang tìm con mồi oanh sát. Dù là Dương Vũ biểu hiện được kinh diễm, cũng sẽ có phụ cận sinh linh giết tới. Dương Vũ đại triển thân thủ, đem từng tôn sinh linh nhau nhau oanh sát. Rốt cục để những sinh linh khác ý thức được Dương Vũ là một tôn vô địch sinh linh. Từ từ không có cái gì sinh linh dám đến tìm chết. Chiến đấu tiến vào gay cấn, có người nghẹt ngào hét lớn, huyết tế đầy đủ, mọi người hợp lực phá trận, ta là trận văn sư, để ta tới phá trận, có sinh linh đáp lại nói, trận pháp chi đạo, có ai có thể cùng ta bằng được, lại có sinh linh nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.